Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu phu nhân quay lưng đi, lén lau nước mắt. Cha con mất rồi. Vu phu nhân nghẹt ngào nói. Mất rồi, đi cùng ca ca sao? Tiểu thư, lão gia mất rồi. Là ngự sử đại nhân cố tình chọc tức lão gia. Lão gia tức giận không kìm nén được. Đã tức chết. Trương Mama vừa dứt lời, Đinh Lan trợn trắng mắt, ngất xỉu. Mọi người hoảng sợ vội vàng chạy tới bóp nhân trung. Một lúc sau Đinh Lan mới tỉnh lại, khóc lớn. Cha, cha. Tô Bân nghe vậy khóc nức nở, ôm chặt nàng ấy vào lòng, không ngừng an ủi. Một lúc sau Đinh Lan mới ngừng khóc, ôm lấy mẫu thân. Lúc này lão Lý được sắp xếp ở khách đờ M. Hắn không ngừng đi vòng quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại lén nhìn ra ngoài. Nhớ thế tử nói buổi tối sẽ đưa Nguyệt Nương đến. Trời đã tối rồi, hẳn là tối rồi, sao họ vẫn chưa đến? Nói đi cũng phải nói lại, sao có thể chứ? Từ Ly Thành đến Đinh Đào, họ đi bộ mất 2 tháng mới đến. Một buổi tối có thể đưa được thê tử đến sao? Mình có phải điên rồi không? Sao lại tin lời họ? Điều này hoàn toàn không thể. Lão Lý cứ thế đi vòng quanh trong nhà và ngoài sân, như thể bị lên dây cót, không thể dừng lại. Bụp bụp, một tiếng gõ cửa sân truyền đến. Lão Lý như một mũi tên rời khỏi dây cung bay ra ngoài. Mở cửa, một nữ nhân xuất hiện trước mặt hắn. Tướng công, thật sự là chàng. Đối mặt với đôi mắt đẫm lệ, lão Lý lập tức ôm nữ nhân trước mặt vào lòng. Nương tử, nương tử, ta không mơ chứ? Cách đó không xa, Tô Mặc khoanh tay nhìn đôi phu thê số khổ này, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Lý thị vệ, đã đưa thê tử của ngươi đến rồi, ngươi đã quyết định chưa? Có muốn ở lại theo thế tử điện hạ không? Tô Mặc hỏi lớn. Được, lão Lý chỉ nói một chữ đơn giản nhưng rất chắc chắn. Trở về nhà, trời đã gần sáng. Tô Mặc mệt mỏi nhìn trời, sao trời đột nhiên ngắn thế? Thời gian trôi qua quá nhanh, cảm giác không đủ dùng. Nàng nhẹ nhàng trở về phòng của mình, sợ làm ồn đánh thức gia đình. Đóng cửa phòng, nằm trên giường lớn, vừa định ngủ thì đột nhiên nhớ ra thuốc trong không gian hình như sắp thu hoạch được rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng đứng dậy lại nhảy vào không gian. Quả nhiên, dưới sự tưới tắm của nước linh tuyền, dược liệu lại mọc lên. Tô Mặc vung tay thu hết dược liệu. Nếu 2 ngày này không đánh trận thì sẽ đưa cho trình trưởng quầy. Ọt ọt, bụng lại kêu rồi, bận rộn cả ngày mà quên mất ăn cơm. Tô Mặc vừa định vào bếp trong không gian tìm đồ ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Thịch thịch, nàng vội vàng nhảy ra khỏi không gian. Nương, sao muộn thế này rồi mà người chưa ngủ? Là Tô phu nhân bưng một cái khay, trên đó có một đĩa bánh ngọt và một bát canh. Chưa ăn cơm phải không? Có đói không? Đây là điểm tâm ban ngày nương mua trên phố. Ăn nhanh đi. Tô phu nhân cười nhìn Tô Mặc. Tô Mặc cảm thấy trong lòng ấm áp, nhận lấy khay. Nương, sao muộn thế này rồi mà người vẫn chưa ngủ? Đặt khay xuống, nàng đỡ Tô phu nhân ngồi xuống, giống như đang nằm mơ vậy. Sao ngủ được? Mặc Mặc, nếu cha con còn sống thì tốt biết bao. Ông ấy nhìn thấy cả nhà chúng ta bình an vô sự nhất định sẽ rất vui. Tô phu nhân vừa nói vừa lén lau nước mắt, cũng không biết bây giờ cha con còn sống hay đã chết. Tô Mặc nhớ lại trong sách có nhắc đến việc Tô tướng quân căn bản không chết. Cuối cùng thế nào thì nàng cũng hơi mơ hồ. Cách chương.